Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478 Hồng Giày Múa 69. Chương 478 Hồng Giày Múa 69. Đào Đào đi lầu 3 cầm phòng thay quần áo, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi lầu 3 phòng tắm rửa mặt chờ thu thập hảo tự mình thời điểm. Sắc trời liền dần dần sáng sủa lên, Hạ Tịch đi thư phòng. Dựa theo ảo cảnh nhìn đến hình ảnh, đưa vào mật mã mở ra máy tính, liên tiếp Bluetooth âm hưởng. Truyền phát tin Đào Đào thích nhất Thiên Nga Hồ Dương cầm khúc, nàng đem tiểu xảo âm hưởng đưa tới. Cầm phòng, Yêu Nhã Dương cầm thanh ở cầm trong phòng quanh quẩn. Đào Đào đã cầm lòng không đậu mà đi theo âm nhạc khởi vũ, người chơi khác cũng lục tục đuổi tới. Đại gia đứng ở cầm cửa phòng, quan khán Đào Đào biểu diễn, bất luận bọn họ ôm thế nào tâm thái. Ít nhất giờ này khắc này, mỗi người đều biểu hiện cũng đủ nghiêm túc. Không có bất luận cái gì có lệ, Đào Đào giống như là thật sự biến thành một con thiên nga giống nhau. Tận tình mà giãn ra chính mình tứ chi. Tận tình mà vũ động chính mình dáng người, nàng biểu tình là như vậy đầu nhập cùng chuyên chú. Nàng trên mặt mang theo cười, phảng phất chưa bao giờ như vậy vui vẻ thả lỏng quá, một khúc kết thúc. Hạ Tịch đúng hẹn cấp Đào Đào vỗ tay, rất tuyệt, nàng không chút nào bủn xỉn mà khen. Người nhảy thật sự rất tuyệt, có lẽ cùng chuyên nghiệp múa ba lê diễn viên so sánh với còn kém rất nhiều, nhưng Đào Đào bằng vào tự học có thể tới trình độ này. Đã thực không tồi, người chơi khác cũng đi theo vỗ tay, Đào Đào lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Làm cái chào bế mạc lễ, theo sau. Nàng thân hình dần dần làm nhạt, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Trong mắt không có phẫn hận cũng không có khủng hoảng. Chỉ có an bình bình tĩnh, cảm ơn. Ta viên mãn. Nàng giọng nói rơi xuống. Cả người đều biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia hồng nhạt múa ba lê váy. Cùng mang theo rõ ràng tu bổ dấu vết hồng giày múa, mọi người sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Đây Đào Đào cư nhiên thật sự biến mất. Hạ Tịch phía trước nói cư nhiên là thật sự, liền ở ngay lúc này. Một cái màu trắng quỷ ảnh hiển lộ ra tới. Đúng là Đào Mẫu, trừ bỏ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở ngoài. Người chơi khác đều là hoảng sợ, sôi nổi sau này lui. Đồng thời làm ra phòng ngự tư thái, Đào Mẫu không có để ý những người khác phản ứng. Nàng thần sắc ôn nhu mà nhìn Hạ Tịch. Cảm ơn ngươi giải cứu nàng, nàng bay tới Hạ Tịch trước mặt. Tháo xuống trên tay một chiếc nhẫn kim cương chỉ phóng tới Hạ Tịch trong lòng bàn tay. Đây là ngươi nên được, Hạ Tịch nhìn thoáng qua trong tay kim cương nhẫn. Lúc này đã biến thành một cái bất quy tắc xếp gỗ toái khối bộ dáng, không rõ nguyên do người chơi. Khác đều tò mò mà duỗi dài cổ đi xem. Muốn biết kia rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng Hạ Tịch đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ cái gì đều nhìn không tới, Hạ Tịch không nói gì thêm. Đem đồ vật thu vào ô đựng đồ, nhìn nàng giải thoát. Ta tâm nguyện cũng hiểu rõ. Dừng một chút, Đào Mẫu thở dài một tiếng. Trong mắt mang theo vài phần áy náy. Có lẽ sẽ cho các ngươi tạo thành một chút phiền toái. Nhưng xin lỗi, ta cũng nên đi, vừa dứt lời. Thân ảnh của nàng cũng dần dần phai nhạt đi xuống, Đào Đào chấp niệm là múa ba lê. Đào Mẫu chấp niệm là Đào Đào. Hai người chấp niệm đều đã được đến giải phóng. Cũng liền không có cái gì tiếp tục dừng lại ở chỗ này tất yếu, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng như. Thế nào cảm thấy Đào Mẫu cuối cùng những lời này có điểm ý khác. Nhưng Hạ Tịch chưa kịp hỏi cái gì. Đào Mẫu thân thể liền hoàn toàn biến mất không thấy, người chơi khác đều có chút hoảng thần. Bọn họ còn không có tới kịp làm rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện bóng trắng quỷ là ai. Liền lại biến mất, giống như hoàn toàn không có yêu cầu bọn họ làm gì đó địa phương. Sự tình cũng đã kết thúc, cảm tạ thời gian lạnh nhân tâm một vé tháng. Diệt Khanh Nhan một vé tháng. Hắn chung quy bỏ lỡ ta một vé tháng. Ba cái tiểu khả ái một vé tháng. No no, tấu chương xong, hết chương.